Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 590, lại lấy được Cannes đại thưởng. Bộ phim này trong kia từng cái tràng cảnh cũng còn lưu tại lòng của tất cả mọi người vung đi không được. Này rung động trì hoãn tinh không? Một cái kia cái để cho người ta suýt nữa bị rơi lệ nhân văn tràng cảnh. Những thành kính đó tăng lữ, đập trưởng đầu đi hành hương tín đồ. Hết thảy tất cả, đều ở đây hướng về phía mọi người bày ra một người để cho người chỉ còn lại có rung động Tây Tạng. Tràng cảnh, những vật này, trực tiếp trùng kích đến bọn họ linh hồn. Trời ạ, quá có cảm giác, rất nhiều người đang đi ra rạp chiếu phim về sau, cũng không có dừng hạ mình tiếng thảo luận. Đồng thời, rất nhiều mảnh thương hiện tại cũng nhao nhao bày tỏ đạt đối với tiến vào tàng bộ này phim phóng sự hứng thú, bởi vì tất cả mọi người thấy được bộ phim này chỗ cường đại. Đây là một bộ tương đối mạnh mẽ phim nhựa. Ở đó từng cái rung động tràng cảnh bên trong, liền xem như thân thiết nhất thạch tâm ruột người, cũng có thể ở trong đó không thể tránh khỏi bị cảm động đến. Sau đó sinh ra một muốn đến Tây Tạng đi cụ thể nhìn một chút xúc động tới. Tại dạng này cảm nhiễm lực phía dưới, hôm nay mỗi người đều biết cảm giác được tiến vào tàng bộ phim này mang tới mãnh liệt trùng kích. Loại này trùng kích là mọi phương diện nhiều tầng lần, luôn có thể để cho người ta liên tưởng đến càng nhiều chuyện hơn. Đồng thời cũng sẽ cảm giác được sâu trong tâm linh càng nhiều rung động. Rất nhanh, tiến vào tàng rất nhiều bản quyền liền bị bán đi nói xong. Tuy nhiên La Mạch quay chụp bộ này tiến vào tàng cũng không phải là vì kiếm tiền. Nhưng bây giờ nhìn thấy tiến vào tàng nguồn tiêu thụ tốt như vậy, La Mạch chính mình cũng cảm thấy coi như không tệ. Cuối cùng, chính mình quay chụp một bộ phim phóng sự đều có thể đạt được nhiều người như vậy tán đồng. Cái này không quản nói thế nào cũng là một kiện tương đối khá sự tình. Ngoài ra, mọi người đối với tiến vào tàng cao đánh giá cũng cho La Mạch 10 phần kiên định tín niệm. Dù sao, tiến vào tàng bộ phim này tuy nhiên cùng La Mạch nhạc phi không đồng dạng. Dù sao nhạc phi là La Mạch dốc vào rất nhiều tâm huyết cuối cùng mới đập tới hiện tại cái trình độ này, mà tiến vào tàng càng nhiều hơn chính là một cái phim phóng sự. Với lại bộ phim này thành công nhất địa phương chủ yếu cũng không phải là tại biểu diễn của hắn, mà chính là toàn bộ phim nhựa hoàn mỹ nhiếp ảnh. Mà đây chút nhiếp ảnh cũng không phải là La Mạch chính mình phụ trách, mà chính là hắn La Gia Bang bọn họ nhiếp ảnh đoàn đội để hoàn thành. Cho nên, tiến vào tàng thành công không thể quy công cho La Mạch, nhiều hơn cần quy công cho những hậu trường đó các nhân viên làm việc. Nhưng liền xem như dạng này, tiến vào tàng vẫn là một bộ lấy La Mạch làm chủ đạo phim nhựa. Bộ phim này lấy được mọi người tán đồng, lấy được Âu Châu phiến thương bọn họ tranh nhau mua sắm bản quyền rầm rộ. Đối với La Mạch tới nói cũng là một kiện tương đối chuyện có ý nghĩa. Cái này chứng minh, La Mạch quay phim, vẫn như cũ sẽ có rất nhiều người ưa thích. Cho dù lần này là khóa giới đi quay nhiếp một bộ phim phóng sự, nhưng vẫn như cũ có thể đập tới mọi người tương đối thưởng thức trình độ. Đây là tương đối khá. Tính lại trên trước siêu phàm đại chiến Batman tại toàn bộ thế giới trong vòng phạm vi sau khi thành công, La Mạch tự tin cũng coi như tạo lên đến rồi. Sau đó, nhạc phi chiếu phim, tại dư luận bên trên, tại phòng chiếu bên trên, lại có thể toàn bộ thế giới mang đến như thế nào trùng kích. Bây giờ La Mạch cảm thấy trong lòng cũng tràn đầy chờ mong. Bất quá, lần này tham gia Cannes quốc tế liên hoan phim, để cho tiến vào tàng đạt được sở hữu phiến thương yêu ái đó cũng không phải La Mạch mục tiêu chủ yếu. Nói thật, để cho tiến vào tàng đạt được phiến thương yêu ái, cái này không qua chỉ là La Mạch mong muốn ở nơi này nhất giới liên hoan phim Cannes lên đến phụ gia hiệu quả. Hắn chủ yếu muốn có được, vẫn là tiến vào tàng một cái phim phóng sự giải thưởng. Cái này giải thưởng nếu như có thể lấy được lời nói, sẽ cho La Mạch chức nghiệp kiếp sống gia tăng một trang nổi bật, hắn sẽ cùng toàn bộ thế giới nhân chứng sáng. La Mạch cũng không chỉ là sẽ chỉ chụp một ít mảnh buôn bán các loại đồ vật. Trên thực tế hắn vẫn như cũ có thể quay chụp phim phóng sự, hơn nữa còn có thể tại Cannes dạng này. quốc tế tính đại thưởng lên đến thành tích. Đây là rất nhiều người cũng không chiếm được. La Mạch trước đó tại giải thưởng trên đã có Oscar phim nước ngoài hay nhất bằng thân. Nếu như có thể để cho tiến vào tàng cũng nhận được can khẳng định lời nói. La Mạch ở thế giới ảnh đàn lên địa vị cũng sẽ dâng lên một đoạn. Với lại lần này La Mạch địa vị chướng còn chủ yếu là thể hiện tại rồi văn nghệ phương diện này bên trên. Cái này cũng đang dần dần hoàn thiện La Mạch tại trực tiếp điện ảnh đạo diễn trong vòng định vị. Cho nên, La Mạch tương đối nghĩ ra được tiến vào tàng phim phóng sự giải thưởng. Cannes quốc tế liên hoan phim tại cử hành sau một khoảng thời gian. Cuối cùng nghênh đón sau cùng nghi thức trao giải. Năm nay nghi thức trao giải bên trên. Giám khảo đoàn thể cấu thành bên trong có La Mạch tương đối nhìn quen mắt người Ninh Hạo. Có thể nói, hiện tại Hoa Hạ điện ảnh tại La Mạch cùng Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty này một đám tân đạo diễn bọn. Họ dưới sự điều khiển, cuối cùng từng bước đi lên một đầu sông lên quốc tế đường. Tuy nhiên con đường này trước mắt bầy biện bụi gai trải rộng. Nhưng là dạng này bụi gai trải rộng hoàn cảnh cũng coi như tại gian khổ khi lập nghiệp phấn đấu. Bên trong từng bước có manh mối. Một chút Hoa Hạ phim nhựa đang dần dần ngẩng đầu. Tại Âu Châu tam đại giải thưởng trên càng ngày càng có được sức cạnh tranh. Với lại sẽ đạt được càng ngày càng nhiều phòng chiếu. Hoa Hạ trước kia tại Âu Châu tam đại điện ảnh tiết lên phần thưởng phim nhựa. Trở lại trong nước về sau. Lại bình thường cần đứng trước phòng chiếu rất thấp xấu hổ. Chuyện như vậy nhiều đến nhiều vô số kể. Mãi cho đến Đào Tỷ. Ban ngày Diễm Hỏa cùng Thiên Mạch công ty giải trí mấy bộ phiến tử về sau. Trường hợp như vậy cuối cùng lấy được đổi mới. Từ đó, một chút tại Âu Châu tam đại điện ảnh tiết lên phần thưởng phim nhựa. Cầm lại đến Hoa Hạ, vẫn như cụ có thể hưởng thụ được cao vé bán đãi ngộ. Phương diện này là nguồn gốc từ tại Hoa Hạ điện ảnh người xem chất lượng đề cao. Người xem số lượng đề cao. Dù sao, mọi người xem điện ảnh nhìn nhiều năm như vậy. Tại nhiều như vậy màn hình lớn chồng chất phía dưới. Rất nhiều người cũng càng ngày càng có đối với điện ảnh thẩm mỹ. Loại này thẩm mỹ mang tới cũng là càng ngày càng cao phòng chiếu. Một phương diện khác vẫn còn là bởi vì mọi người theo phong trào trạng thái. Rất nhiều người cảm thấy tất nhiên phim nhựa có thể tại những địa phương kia trúng thưởng. Vậy đi một lần nhìn vẫn rất có phẩm vị. Cho nên cuối cùng lựa chọn đi điểm rạp chiếu phim quan sát. Đương nhiên loại hành vi này theo trên tổng thể mà nói. Vẫn rất có lợi cho Hoa Hạ điện ảnh phát triển. La Mạch nỗ lực, cũng coi như chậm rãi nhận được to lớn hiệu quả. Hiện tại, Hoa Hạ điện ảnh đạo diễn bọn họ quốc tế địa vị cũng có đề cao. Tỷ như Ninh Hạo, bây giờ niên kỷ cũng không lớn. Nhưng hắn đã có liên hoan phim Cannes bình thẩm đoàn bên trong một chỗ cắm rùi. La Mạch đi vào Cannes về sau cùng Ninh Hạo cũng là cùng một chỗ hàn huyên thật lâu. Hai người lúc ở trong nước liền quan hệ rất tốt. Bây giờ đang quốc ngoại. Có rất lâu không gặp. Tự nhiên cũng có rất nhiều đề có thể trò chuyện. Ninh Hạo hiện tại chủ yếu chính là cùng La Mạch đang nói chuyện hắn tân điện ảnh nhạc phi. Làm một cái đạo diễn. Đối với La Mạch có thể đạo diễn dạng này một bộ siêu cấp đầu tư phim nhựa mà cảm thấy 10 phần hâm. Mộ, cảm thấy nhân sinh có thể như thế một lần. Chết cũng đáng giá. Nhưng La Mạch lại lắc đầu cười khổ. Loại chuyện này, thật đúng là chỉ có thân ở trong đó mới biết được nó gian nan. Trưởng khống lớn như vậy đầu tư. Nghĩ tới đây nghiêm trọng thành bản áp lực. Bình thường liền sẽ mồ hôi lạnh tràn trề. Có lúc, đang quay nhiếp thời điểm cần vận dụng rất nhiều thứ. Những vật này nhất động. Điện ảnh thành bản lại xoát bốc lên. Cản đều ngăn không được. Nhưng là nếu như chẳng phải chụp, lại cảm thấy thật xin lỗi. Cho nên, đây đều là muốn xoắn suýt địa phương. Đương nhiên ở trong mắt Ninh Hạo xem ra, La Mạch đây là có một chút hạnh phúc phiền não mùi vị. Sau đó hai người cũng hơi hàn huyên thoáng một phát Hoa Hạ điện ảnh phân cấp sự tình. Hiện tại Hoa Hạ điện ảnh phân cấp chế độ bị rất nhiều người lẫn lộn. Có khả năng sẽ chính thức khởi động. Bất quá chỉ quên chính thức khởi động đoán chừng cũng phải đợi đến 2017 năm mới có mặt may. Bây giờ là không có khả năng nhanh như vậy. cùng Ninh Hạo hàn huyên rất nhiều. La Mạch cũng cảm thấy thật có ý tứ. Cùng tương đối hợp ý người nói chuyện phiếm. Đích thật là một kiện tốt sự tình. Sau đó, năm nay nghi thức trao giải cũng coi như muốn bắt đầu. Kỳ thực cũng có rất nhiều người chờ mong muốn nhìn một chút La Mạch phim phóng sự biểu hiện. Muốn nhìn một chút kỷ lục của hắn phiến có hay không, rất nhiều người mua một lần sổ sách. Bắt đầu trước nhất chính là một chút những thứ khác đại thường. Hoa Hạ điện ảnh quân đoàn cuối cùng bắt đầu thành thục. Hiện tại bọn họ cũng bắt lại mấy cái hạng nặng đại thường. Một mực đợi đến ban phát tiến vào tăng tưởng hạng thời điểm. Tại xem truyền trực tiếp, rất nhiều Hoa Hạ đám mê điện ảnh đều nín thở. Cứ nhìn tivi màn hình, không dám thở mạnh một cái. Bọn họ hiện tại rất chờ mong La Mạch tiến vào tăng có thể được cái kia cuối cùng giải thưởng. Nhưng cũng rất lo lắng ý nghĩ của mình sẽ không thành công. Tóm lại lòng của bọn hắn tình vẫn còn có chút phức tạp. Rất nhiều nhân vọng mắt dục vọng mặc cự đại trong chờ mong. Hiện tại Cannes quốc tế liên hoan phim người thi đua đơn nguyên bên trong. Phim phóng sự giải thưởng lớn giải thưởng được chủ. Cuối cùng bắt đầu công bố. Theo người chủ trì trong miệng nói ra tiến vào tàng anh văn tên phim thời điểm. Hiện trường rất nhiều người cũng bắt đầu vỗ tay đứng lên. Nghe được cái này hai chữ, La Mạch trong lòng cũng có rất nhiều loại tâm tình trùng kích mà qua. Cuối cùng dừng lại thành kích động. Nhưng mặt ngoài, nhưng là tận lực duy trì đầy đủ bình tĩnh nếu để cho mọi người nhìn thấy. Oscar phim nước ngoài hay nhất đạo diễn được chủ. Hiện tại lại vì một cái Cannes quốc tế liên hoan phim tốt nhất ghi chép trường phiến đại thưởng mà. Vô cùng kích động. Cái này không quản làm sao nghe cũng cảm thấy không thích hợp. Cho nên La Mạch mặt ngoài duy trì tuyệt đối tỉnh táo. Chỉ có trong lòng của hắn biết mình rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Đơn giản là, tiến vào tàng là một bộ chân chính thuộc về La Mạch phim nhựa. Tuy nhiên Gravity lấy được một cái Oscar phim nước ngoài hay nhất. Nhưng này dù sao cũng là hắn ăn cắp bản quyền tới. Cũng không phải là thuộc về La Mạch chân thực tác phẩm. Mà bây giờ tiến vào tàng theo sách lược đến bây giờ cũng là hắn. Đây là hắn kế sát yểm về sau. Bắt được cái thứ hai thực sự đại thưởng. Theo La Mạch góc độ mà nói. Cho dù là ngay lúc đó Gravity lấy được Oscar phim điện ảnh xuất sắc nhất. Thậm chí để cho hắn đạt được Oscar đạo diễn xuất sắc nhất giải thưởng. Cũng vẫn là không đuổi kịp La Mạch thông qua sát yểm bắt được Venice quốc tế liên hoan phim. Bình thẩm đoàn đại thưởng. Cùng hiện tại tiến vào tàng lấy được cái này Cannes quốc tế liên hoan phim tốt nhất ghi chép. Trường phiến đại thưởng. Hiện tại, chân chính lại lấy được một cái tưởng hạng La Mạch. Trong lòng thật hết sức kích động. Tiến vào tàng cùng sát yểm so ra. Từ hiện tại đến xem. Trên căn bản là một mảnh khen ngợi như nước thủy triều. Hoàn toàn áp chế xấu bình. Mà sẽ không xuất hiện sát yểm như thế chê khen nửa nọ nửa kia cực đoan cảnh tượng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.